Qua vạn năm ánh sáng mới gặp được anh. Chương 40, ngoại truyện 4, chuyện sinh hoạt của gia đình Tiêu Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chuyện thứ nhất, một ngày nọ, sau khi kết hôn được 2 năm, Lục Nhiên nằm trong vòng tay của chồng mình, nhẹ giọng hỏi anh, "Chồng à, chúng ta có nên có một đứa con không?" Tiêu Mặc vuốt tóc cô, như đang suy nghĩ kỹ càng, nói, "Chúng ta vừa cưới không bao lâu, cần có thời gian của hai người nhiều hơn. Chuyện sinh con, đợi một thời gian nữa. Được không em?" Lục Nhiên chặn bàn tay đang sờ soạng lung tung trên người mình của anh. Nói, "Vậy thì anh đừng có sờ mó lung tung nữa." Tiêu Mặc ghì chặt cô dưới thân, thấp người gặm lấy vành tai đỏ ửng của cô. Nói, "Chuyện sinh con không vội. Nhưng anh là đang vội nói chuyện vợ chồng với em." Nói rồi không cho cô cơ hội cãi lời. Nhanh chóng dùng môi mình lấp môi cô. Dây dưa triền miên. Câu chuyện thứ hai. Vào mùa hè năm thứ tư sau khi kết hôn, bé con đầu tiên của nhà họ Tiêu ra đời. Là một bé trai kháu khỉnh. Được đặt tên là Tiêu Lục Xuyên. Lục Nhiên hỏi anh, "Chồng à, sao anh lại đặt tên con như vậy?" Tiêu Mặc hôn lên trán cô. Nói, "Lấy họ của chúng ta ghép lại. Chính là hai chữ Tiêu Lục. Lúc trước chẳng phải em nói với anh rằng, phải xuyên qua vạn năm ánh sáng mới gặp được anh sao?" Con của chúng ta, dùng một chữ xuyên, để biểu đạt ý nghĩa này. Lục Nhiên thở dài. Con trai à, thật xin lỗi. Câu chuyện thứ ba, lúc Tiêu Lục Xuyên được 6 tuổi, là một bé trai diện mạo khôi ngô tuấn tú hơn người. Nhưng vì suốt ngày ở bên cạnh làm phiền việc nói chuyện yêu đương của ba mình, đã bị Tiêu Mặc gửi đến trường học đào tạo tổng giám đốc tương lai để rèn giũa. Tiêu Lục Xuyên ngây thơ hỏi, "Ba, con sẽ trở thành tổng giám đốc sao?" Tiêu Mặc gật đầu, "Con trai, con phải học tập chăm chỉ. Sau này khi con đủ 18 tuổi, ba sẽ giao lại công ty cho con. Sau đó, sẽ cùng vợ của ba đi du lịch vòng quanh thế giới. Giống như ông bà nội của con vậy. Trách nhiệm của con rất vĩ đại. Phải cố gắng nhớ chứ." Cậu bé Tiêu Lục Xuyên không biết mình đã bị lừa. Ra sức học ngày học đêm. Kiên quyết trở thành vị tổng giám đốc tài năng nhất trong tương lai. Tiêu Mặc vì thế thoải mái suốt ngày bám vợ đòi nói chuyện yêu đương. Ngoại truyện, hoàn, cách chương.